Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Cao Lạnh nữ thần. Khuôn mặt đỏ bừng, Diệp Thiên cảm thấy không cam lòng, lại không thể làm gì, Nhan Như Tuyết cá tính, hắn lại quá là rõ ràng, bất luận như thế nào, ta đều biết tôn trọng ngươi ý kiến, đã không chiếm được. Diệp Thiên cũng sẽ không dây dưa đến cùng. Nhan Như Tuyết tiếng ho khan dần dần bình ổn lại, nàng nắm chặt điện thoại di động năm ngón tay, từng cây chậm rãi buông ra, mím chặt môi không nói gì. Diệp Thiên thả chậm tốc độ xe, nói khẽ, ngươi cái kia uống thuốc, tiếp tục như vậy nữa sẽ làm bị thương đến phổi. Ân, Nhan Như Tuyết lễ tiết tính đáp lại, thon dài ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc xanh. Đối mặt Diệp Thiên quan tâm, nàng không biết nên nói cái gì. Xe bên trong bầu không khí lần nữa biến đến xấu hổ quạnh quẽ. Một đường lên, hai người đều không còn có nói chuyện qua. Trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc đã là màn đêm giã rời. Thiên Diện xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ còn chưa tỉnh ngủ liền bị đánh thức bộ dáng, mang dép, hữu khí vô lực theo trong phòng ngủ đi ra. Các ngươi làm sao cái này thời điểm mới trở về? Vừa nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đồng thời xuất hiện, Thiên Diện đôi mắt thoáng cái sáng lên, như thiểm điện nhảy lên đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên người. Thẳng tắp hoạt bát mũi ngọc vô cùng khoa trương hít hít, tựa hồ muốn theo trên thân hai người nghe thấy được một chút không bình thường mùi vị. Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện ác thú vị, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng im lặng, tùy ý Thiên Diện tiếp tục mấp máy cái mũi, mà bên người Nhan Như Tuyết thì lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không hiểu đánh giá Thiên Diện cử động, cứ việc Nhan Như Tuyết đã sớm đối Thiên Diện đủ loại kỳ hoa hành động tràn đầy cảm xúc, nhưng lúc này vẫn là làm không rõ ràng Thiên Diện muốn làm gì. Sau một lúc lâu, Thiên Diện mới một mặt tiếc nuối đứng thẳng người, vểnh lên hồng diễm bờ môi. Các ngươi hai cái dọc theo con đường này, cái gì cũng phát sinh. Cút sang một bên, Diệp Thiên phất tay, làm bộ muốn đánh Thiên Diện. Thiên Diện giống cái bóng giống như phi tốc lùi lại 7-8 bước, nằm sấp ở trên ghế salon. Thiên Chân Vô Tà giống như đứa bé giống như cười nói, các người thật không có làm điểm không thể miêu tả sự tình. Cô nam quả nữ, làm sao củi sao liệt sao lửa, các người đều là người trưởng thành a, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, hôn cái miệng con a cái gì, đều là rất bình thường, các người thế mà còn có thể khắc chế, cái gì cũng không làm. Ôi, ta đi. Các ngươi hai cái a, ta đều không còn gì để nói. Im miệng. Nguyên bản tâm tình thì không tốt Nhan Như Tuyết, đang nghe Thiên Diện lời này về sau, nhất thời thì giận, mặt lạnh lùng, âm thanh gầm thét lên. Diệp Thiên đưa cho Thiên Diện một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, nhanh như chớp hướng nhà bếp chạy tới. Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện ở giữa chiến hỏa, thích làm sao thiêu thì thiêu đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Diệp Thiên cũng càng ngày càng cảm thấy Nhan Như Tuyết thật không giống ngoại giới trong truyền thuyết cao như vậy lạnh. Chí ít, đối mặt với Thiên Diện trêu chọc mà trò đùa quái đản lúc, Nhan Như Tuyết biểu hiện ra cử động vô cùng phù hợp nàng ở độ tuổi này dám yêu dám hận phong cách. Tôn Trường Phong từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh, trong bình lơ lửng một đỏ chói tâm huyết, hắn hai tay dâng bình thủy tinh, khom người dâng tặng đến Tôn Trường Đống trước mặt. Đây chính là theo Lâm Suất vỡ tan trái tim bên trong để luyện ra tâm huyết. Mặt không biểu tình Tôn Trường Phong, trong miệng phát ra máy móc thức thanh âm, giải thích nói, tiếp nhận bình thủy tinh, Tôn Sương Thạc âm hàn đôi mắt ngắm nhìn trong bình linh lợi xoay tròn tâm huyết, cười khằng khặc quái dị nói, Lâm gia tương lai gia chủ, Lâm Suất, ha ha, bản tôn muốn vì Lâm gia chế tạo một cái toàn tân gia chủ. Lâm Suất, tên phế vật kia Lâm Suất, đã chết, hoàn toàn mới Lâm Suất, đem sẽ khiếp sợ toàn bộ Lâm gia. Diệp Thiên ngược sát Lâm Suất hành động, đã kinh động bế quan tu luyện Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ tuyên bố muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, Tôn Trường Phong không có chút rung động nào sắc mặt, cho tới bây giờ mới lướt qua một chút bất an. Nghe nói Lâm Chấn Vũ đi qua 20 năm bế quan, bây giờ đã đạt tới kim cương cấp cao giai cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc, dậm chân một cái liền đem Lâm gia 800 mét vuông diễn võ trường chấn vỡ thành bột mịn. Từ hắn xuất thủ, Diệp Thiên có lẽ không phải hắn địch thủ. Tôn Sương Thạc nhướng mày cười lạnh, nắm tay phía trên bình thủy tinh, ý vị thâm trường nói, Diệp Thiên nếu là thật dễ dàng chết như vậy, hắn cũng không dám tại Giang Thành phách lối như vậy, mà hắn cũng càng không xứng làm bản tôn đối thủ. Muốn là Tôn Sương Thạc không có đạt được lão tổ tông truyền thừa, Tôn Sương Thạc lời nói này, Tôn Trường Phong là tuyệt đối không nhất định tin tưởng. Nhưng bây giờ Tôn Sương Thạc sớm đã thoát thai hoán cốt, nắm giữ lão tổ tông trên 100 năm trí nhớ, Tôn Sương Thạc đã khẳng định như vậy Diệp Thiên có thể chiến thắng Lâm Chấn Vũ, Tôn Trường Phong cũng không tiện lại nói cái gì. Lui ra, Tôn Sương Thạc khua tay nói. Tôn Trường Phong khom người lui ra phòng tiếp khách, biến mất tại Tôn Sương Thạc trong tầm mắt. Đi vào ngoài hành lang, Tôn Trường Phong một vệt phía sau lưng, trên lưng răng đầy một tầng trong suốt mồ hôi. Mỗi lần nhìn thấy Tôn Sương Thạc lúc, hắn đều có một loại chuột gặp mèo cảm giác sợ hãi, lo lắng Tôn Sương Thạc một lời không hợp liền đem chính mình ăn hết. Một tiếng nhấp nhô than nhẹ về sau, Tôn Trường Phong trong mắt lướt qua vẻ cô đơn, đi lại tập tễnh mà đi. Bên trong phòng tiếp khách Tôn Sương Thạc, một đôi nổi lên màu tím đôi mắt, ngăn cách vách tường nhìn về phía Tôn Trường Phong phương hướng rời đi. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, hừ lạnh nói, lão già kia vậy mà một vốn một lời tôn lòng sinh hai ý. Đáng chết, đáng chết, chấm ngoặc kép. Nhan Như Tuyết có một cái kinh người phát hiện, nàng cảm thấy mỗi lần chỉ cần cùng Thiên Diện phát sinh tranh chấp, chính mình dỡ xuống nữ thần cao lạnh phong phạm, thẳng thắn mà làm, bất luận là cùng Thiên Diện dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn là cúi chào mặt cái mông, đều để cho mình bực bội tâm tình, bình phục lại, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu là có người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, chấn kinh tròng mắt. Lúc này Nhan Như Tuyết lại đem Thiên Diện ấn ngược lại ở trên ghế salon, sau đó cưỡi ở Thiên Diện bi thương, vung thon thon tay ngọc, nhất trưởng lại một trưởng vỗ đánh vào Thiên Diện vành cao tròn trịa trên cái mông. Ngoại giới thịnh truyền cao lạnh băng sơn nữ thần lại là cái bạo lực cuồng, mà Thiên Diện tuy nhiên rất bất an phân giãy giụa lấy, uốn éo người, nhưng thủy chung không muốn tránh thoát Nhan Như Tuyết trói buộc. Nhan Như Tuyết mỗi một bàn tay rơi xuống, Thiên Diện thì vô cùng phối hợp nhếch to miệng, phát ra như tê tâm liệt phế a rít lên một tiếng. Xinh đẹp ngũ quan đều tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, làm cho không người nào có thể phân biệt nàng đến tột cùng là cảm thấy hưởng thụ, vẫn là cảm thấy thống khổ. Hô, Nhan Như Tuyết một ngụm chọc khí gọi ra, trong lòng phiền muộn cùng bực bội, cũng tại lúc này, hóa thành tan thành mây khói. Nàng vừa muốn từ trên người Thiên Diện đứng lên lúc, Thiên Diện lại ôn nhu cầu khẩn nói, đại hung tỷ, ngươi có thể hay không lại đánh ta vài cái? Ta thật là thoải mái a, ngươi biết không, vừa mới ngươi mỗi một bàn tay rơi vào ta trên cái mông, ta đều có loại như bay cảm giác kỳ diệu. Ta đến nay vẫn là cái tiểu xử nữ, không có trải nghiệm qua nam sao vui mừng, sao nữ sao hương vị tình yêu. ta cảm thấy ta hiện tại cảm giác thì cùng bị Diệp Thiên ca ca áp tại dưới thân. Ra ra vào lúc thể nghiệm là một dạng nhàn như tuyết kiều diễm môi đỏ thật to mọc ra, biến thành một cái tròn trịa, không, chữ hình. Nghe được Thiên Diện nói ra như thế rõ ràng lời này, nhàn như tuyết xinh đẹp sau mặt cũng trong nháy mắt cọ một chút biến đến đỏ bừng, giống như là nhiễm một tầng son phấn giống như. Diệp Thiên quay đầu lại hướng lấy thần sắc xấu hổ nhan như tuyết khanh khách một tiếng. Sau đó hững hờ nói ra một câu, lại lần nữa làm cho nhan như tuyết cảm thấy trái tim nhảy mạnh. Giống như hươu chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.